Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 21, chất lỏng kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kala, anh sao vậy? Yui hốt hoảng chạy đến đỡ lấy anh. Anh, K, H, O, N, S, A, O, giọng nói anh từ từ bị đứt quãng. Nói cho em nghe đi, chuyện gì đã xảy ra? Yui, ôm lấy anh, cố ngừng dòng máu đang chảy không ngừng. Vai, A, N, H, cô có chút lo lắng cho anh. Vì cô biết điểm yếu của anh là ở vai. Tại sao thì từ từ sẽ biết. Anh, ổn, ta, về thôi, Kala, vâng, Yui nói rồi đỡ Kala lên rồi. Biến mất, tại nhà Ripia, Yui nhìn chàng trai đang nằm trên giường với đầy cuộn băng trên người kia. Cô có chút xót xa. Nhất định mình phải tìm ra người làm cậu Kala thành ra thế này. Yui, tình, tin nhắn từ Dirty Kala. Yui bước đến cầm chiếc Dirty lên. Thằng Pip như mày đừng nghĩ đến chuyện thắng được tao. Xin, tin nhắn, xin cứ nghĩ là Kala. Yui nhếch mép, lòng bàn tay cô nắm chặt như muốn bóp nát chiếc Dirty. Tao còn chưa chết. Thua hay thắng thì bụp lần nữa xem sao. Yui, tin nhắn, may là mày chưa chết. Như mày không sợ, lần này xuống gặp Diêm Dương sớm sao. Xin, tin nhắn, không cần nói nhiều, nói chỗ hẹn đi. Yui, tin nhắn, hay lắm, chỗ XX, đường. XX, xin, tin nhắn, Yui không trả lời, khoác một chiếc áo đen dài. Làm che đi khuôn mặt của cô. Cô nhanh chạy phóng đến chỗ hẹn. Vì Yui không thích nói nhiều với loại người này. Một con đường vắng, không có một bóng người, chỉ toàn là những sinh vật khát máu. Đến sớm nhỉ, xin nhếch mép nhìn lên. Mày cũng vậy, Yui cười nửa miệng. Mày là ai? Xin nhận ra đây không phải là giọng nói Kala. Xin rút súng chìa thẳng vào Yui. Chán thật. Nhận ra sớm nhỉ, Yui, chắc là sợ quá không dám ra, nên đi kêu một thằng nhóc còn miệng hôi sữa như mày ra. Xin, ai là nhóc, thì chưa xác định được đâu. Yui nói rồi cũng rút ra một cây súng chìa vào xin. Khá lắm, bây giờ thì xem coi ai nhanh hơn nhỉ. Xin, anh nói rồi bóp còi. Đùng, đùng, hơi chậm đấy, Yui cười khinh. Nhanh chân né đi hai viên đạn. Sao có thể? Xin ngạc nhiên tuột độ. Vì cô là người đầu tiên né được hai phát đạn liên tiếp của anh. Mày chưa nghe cái tên Kevin sao? Yui nhếch mép. Kevin, thì ra là mày. Xin, Yui, thằng đó trả cho mày bao nhiêu? Tao sẽ cho mày nhiều hơn thế. Mày thấy thế nào? Nếu mày đi theo tao. Xin, mục tiêu sống của tao. Không phải vì tiền, còn bây giờ thì tới lượt mày. Yui chuẩn bị bóp còi thì. Khoan đã anh bạn, chúng ta vẫn chưa thương lượng xong đấy. Xin, rút ra một sắp tiền. Quan vào người Yui, nếu không đủ tao có thể đưa thêm. Xin, đùng, Yui chìa súng vào tên kế bên xin rồi bóp còi. Mày hơi khi dễ lời nói của tao đấy. Yui, đừng manh động thế chứ. Xin. Yui, xin ra hiệu gì đó. Một tên từ đâu phóng đến kề sát ống tiêm có chứa thứ chất lỏng màu xanh kỳ lạ vào cổ Yui. Khôn hồn thì làm theo những gì tao nói. Xin, chết đi. Giọng nói cô vẫn lạnh đến đáng sợ. Tao thích mày rồi đấy. Xin ra giấu cho tên đó. Hắn cầm ống tiêm đâm vào cổ cô. Rồi tiêm thứ chất lỏng đó vào. Á, Yui kêu lên vì đau rồi ngất đi. Sẽ không tốt đẹp gì khi làm ta tức giận đâu. Ha ha ha, xin, cười, nụ cười thích thú. Tại một nơi bao phủ là một màu đen âm u, lạnh lẽo. Thằng này, thì xử làm sao bây giờ ạ, lột áo nó ra. Rồi xích hai tay của hắn vào cột. Tên đó vừa cởi chiếc áo của Yui ra thì. Thưa, cậu chủ, tên, này. Là, gì, xin bước đến thì thấy có một cuộn băng ngay ngực Yui, cỡ nó ra, xin, t, Tên đó cỡ luôn chiếc băng ngực đó, làm lộ bộ ngực của Yui ra. Nguyên đám con trai đỏ mặt, thèm muốn, ngay cả Shin, thì ra là gái giả trai. Shin nhếch mép, bây giờ xử sao đây ạ, cứ để ta. Bọn ngươi lui đi, Shin nói rồi bế cô vào phòng. Vâng, Shin xích hai tay cô vào hai bên chiếc cột. Anh cởi hết những thứ trên người cô ra. Thân thể Yui khiến Shin say mê. Đôi bàn tay linh hoạt sờ mó sắp nơi trên người Yui. Bỗng một giọng nói yếu ới cất lên. Đừng, CSAM, bàn tay. Dơ, bẩn, ấy, vào người, tôi, giọng Yui yếu ới cất lên. Tỉnh rồi à, anh đang đợi em đây. Shin, cười nham hiểm, đồ, bập, n, thì, u, Yui, cô như không còn một chút sức lực. Rốt cuộc tên vừa rồi tiêm thứ gì vào người cô chứ? Em chẳng ngoan chút nào. Nếu đi theo ta, em sẽ có những thứ em muốn. Nếu đồng ý, ta sẽ thả em ra. Xin, mơ đi, thả là, ngươi, gờ yêu ta ết chết ta đi. Yui lạnh lùng nói, em đang chọc tức ta đấy à, xin bóp lấy cổ Yui. Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn làm theo những gì ta nói. Xin, bía, n, đi. Yui, vậy anh nên dùng đến biện pháp mạnh thôi. Xin nói rồi rút ra một ống tiêm. Lại là nó thứ chất lỏng kỳ dị. Đừng, g, đế, n, g, ẩn. Tôi, Yui, đau một thôi. Rồi nó sẽ giúp em là của riêng tôi. Xin nói rồi tiêm thứ chất lỏng đó vào đầu cô. Toàn bộ cơ thể cô bắt đầu nóng lên. Thứ chất lỏng đó khiến đầu cô như muốn nổ tung. Và rồi, đôi mắt cô chuyển thành màu đỏ máu. Chiếc móng vuốt dài sộng ra. Chiếc răng nanh trở nên sắc bén hơn. Cô như biến thành một con quỷ dữ. Chào ngài, Yui, nói rồi cô phá banh sợi dây xích. Ngoan lắm, ha ha ha, Shin, đó là thứ chất lỏng do cha Shin chế tạo. Nó sẽ khiến Yui mất đi hết lý trí. Và sẽ làm theo lời của người đã tiêm chất lỏng đó. Và biến thành một con quỷ đáng sợ. Như Shin đâu biết khi cô tức giận sẽ không một ai có thể ngăn lại được. Và chuyện gì sẽ xảy ra cho Yui tiếp theo đây, muốn biết thì xem chép 22 nha. Mong các bạn đón xem hay thì bình chọn và CMT nha. Yêu mấy ché của ao. Cách chương.